Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1437, chương 1435, đắc thủ. Điều này cũng làm cho trong lòng mọi người càng là cảnh giác lên. Nhưng ngay tại những này nhân thần tình căng thẳng đồng thời, Tiêu Nhiên công kích cũng đã rơi ở trên trời thú tông vị kia trên thân. Đầu tiên là lít nha lít nhít công kích tiêu hao thiên thú tông vị kia uy lực công kích. Tiếp theo thí thần thương lấy quyết chí tiến lên khí thế, trực tiếp đem còn lại công kích cho bổ ra. Tuy nhiên Tiêu Nhiên công kích cũng bởi vậy gián đoạn. Nhưng hai người trước khoảng cách đã rất gần. Tiêu Nhiên dù muốn hay không liền xoay người lại nhất thương đập tới. Cảm nhận được từ thí thần thương bên trên truyền đến này cỗ khí thế khủng bố. Dù cho thiên thú tông vị kia là thần hồn cảnh trung kỳ, cũng là giật mình. Bất quá tay bên trong công kích cũng không có dừng lại ý tứ. Hai người giao thủ lần nữa một chiêu. Giao thủ đồng thời, Tiêu Nhiên sắc mặt trở nên dị thường hồng hào. Hiển nhiên là vừa nãy một kích kia gặp không nhẹ thương tổn. Liền ở trên trời thú tông vị này cho rằng Tiêu Nhiên còn muốn tiếp tục công kích thời điểm. Người nào biết rõ đạo nhãn trước Tiêu Nhiên trường thương trong tay nhưng là bỗng nhiên thay đổi. Trong nháy mắt hướng về bên cạnh vị kia bị thương vũ huynh toàn lực đập tới. Hoàn toàn liều mạng trước cách đó không xa thiên thú tông vị kia lưu giữ ở. Bị Tiêu Nhiên như vậy không nhìn. Không chỉ có là thiên thú tông vị này. Liền ngay cả bên cạnh trong mắt những người kia cũng lộ ra khiếp sợ vẻ kinh ngạc. Vào đúng lúc này, tất cả mọi người thầm nghĩ đều là. Khó nói Tiêu Nhiên không sợ chết sao. Mà xem như bị Tiêu Nhiên không nhìn người trong cuộc. Thiên thú tông vị này lưu giữ ở trên mặt trong nháy mắt ửng hồng. Đó là bởi vì nổi giận dẫn đến. Chết đi cho ta. Nộ hống từ thiên thú tông vị kia trong miệng truyền ra. Một nói óng ánh đao mang cũng từ trong tay bay ra. Mạnh mẽ hướng về Tiêu Nhiên mặt bên đánh tới. Nếu là Tiêu Nhiên dám to gan tiếp tục không nhìn một chiêu này. Vậy ít nhất cũng là bị trọng thương trận. Thậm chí, dựa vào đòn đánh này đem Tiêu Nhiên thân thể cho hủy diệt. Cũng không phải là chuyện không có khả năng. Tất cả mọi người ánh mắt cũng hướng về Tiêu Nhiên nhìn sang. Muốn nhìn một chút Tiêu Nhiên là dự định lựa chọn như thế nào. Mà vị kia bị thương nặng vũ huynh. Càng là trừng lớn ánh mắt nhìn Tiêu Nhiên. Hắn thật sự là không nghĩ ra. Chính mình theo Tiêu Nhiên đến cùng là quan hệ thù quan hệ oán niệm. Dĩ nhiên liều chính mình bị thương nặng. Cũng phải đem hắn giết chết. Cái này rời ạ, chẳng lẽ là mình vận khí quá nát. Không để ý tới nhổ nước bọt. Võ Thiên Vũ hai mắt trong nháy mắt trừng lớn. Bởi vì Tiêu Nhiên chân vô coi thiên thú tông vị kia thần hồn cảnh trung kỳ lưu giữ đang phát ra công kích. Gắt gao hướng về chính mình nhào tới. Hơn nữa, hắn ở Tiêu Nhiên trong mắt cảm nhận được sát ý. Đó là một loại tất sát quyết tâm. Càng là ở Tiêu Nhiên trường thương trong tay bên trên. Cảm nhận được một trận làm người ta sợ hãi khí thế khủng bố. Chính là luồng hơi thở này. Lúc trước ở trong ảo trận đả thương hắn. Hiện ở lần thứ hai nhào tới. Để hắn không hề nghĩ ngợi liền hướng về phía sau lui lại. Nhưng ngay lúc này, chi kia xuyên qua ngực hắn mũi tên. Dĩ nhiên trong nháy mắt nổ tung. Toàn bộ hóa thành một đoàn nóng rực hỏa diễm. Trong khoảnh khắc đem bao phủ. Cho tới hắn đón lấy động tác cũng không kịp làm ra. Cả người liền trực tiếp phát ra một trận thê thảm cùng cực tiếng kêu thảm thiết. Đồng thời, Tiêu Nhiên trên thân đột nhiên bùng nổ ra liên tiếp óng ánh vệt trắng. Những này vệt trắng để trong lòng mọi người tất cả giật mình. Bất quá thấy rõ sau mới phát hiện, nguyên lai chỉ là một ít phòng ngự ngọc phù thôi. Tuy nhiên những này ngọc phù trong nháy mắt hóa thành hơn 10 nói lít nha lít nhít hộ cháo. Đem Tiêu Nhiên cho gắt gao bảo hộ ở bên trong. Nhưng những thứ đồ này đẳng cấp dù sao vẫn là quá thấp. Muốn ngăn cản được lần này công kích căn bản không thể. Không chỉ có là thiên thú tông vị kia ra tay. Đang nhìn đến Võ Thiên Vũ không có đúng lúc lui ra sau. Thái hư tông một vị khác thần hồn cảnh cường giả là trong nháy mắt hướng về Tiêu Nhiên xông tới. Ý đồ đem Võ Thiên Vũ cứu. Nhưng mà bọn họ vẫn là đánh giá thấp Tiêu Nhiên giết người quyết tâm. Dĩ nhiên hồn nhiên liều mạng hậu thiên thú tông vị kia công kích. Dù cho hắn đã đem Tiêu Nhiên trên thân lồng phòng hộ phá tan hơn một nửa. Đã ngươi muốn chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Thiên thú tông vị kia trong mắt bốc lửa. Nếu là thật để Tiêu Nhiên ở dưới mí mắt hắn giết người. Chuyện này không làm được sẽ trở thành hắn một đời điểm đen. Điều này làm cho hắn làm sao không nộ. Xì xì. A, liên tục tam nói tiếng âm liên tiếp vang lên. Đạo thứ nhất là thiên thú tông vị kia phá tan liên tiếp công kích. Cuối cùng nhất đao chém ở Tiêu Nhiên trên thân thanh âm. Thứ hai nói, nhưng là Tiêu Nhiên trường thương xuyên qua võ thiên vũ thân thể thanh âm. Thứ ba nói, tương tự là võ thiên lông vũ ra. Chỉ có điều phát ra là tiếng kêu thảm thiết. Cho tới vị kia chạy tới cứu võ thiên vũ. Giờ khắc này chính luống cuống tay chân ngăn cản trước mắt trận pháp biến ảo ra đến công kích. Cảm thụ lấy trường thương trên võ thiên vũ khí tức chính đang nhanh chóng suy nhược. Tiêu Nhiên dù muốn hay không liền đem võ thiên vũ cho thu nhập đan điền thế giới nhốt lại. Đồng thời mượn vừa mới thiên thú tông vị kia nhất đao chém thẳng ở trên người lực lượng. Thân thể cấp tốc hướng về phía sau trận pháp thối lui. Mắt thấy liền muốn đi vào trong trận pháp. Tiểu tặc đừng chạy. Oa nha nha. Tức chết lão phu. Mắt thấy Tiêu Nhiên biến mất vào trong trận pháp. Thiên thú tông vị kia có thể nói là thật nổi khùng. Trên tay khoát đao công kích một hồi so với một hồi tàn nhẫn. Toàn bộ rơi ở trong trận pháp. Để cả tòa trận pháp nhấc lên từng trận ba động. Nhưng Tiêu Nhiên nhưng là cũng không có xuất hiện nữa. Thậm chí ngay cả chẳng hề nói một câu. Trong trận pháp, Tiêu Nhiên sắc mặt tái nhợt. Khóe miệng còn treo một tia máu tươi. Vừa nãy thiên thú tông vị kia công kích. Tiêu Nhiên vẫn là quá mức coi khinh. Không nghĩ tới bố trí đầy đủ 12 đạo ngọc phù phòng ngự hơn nữa mặc trên người thanh ti giáp sau. Vẫn là nhất kích bị thương. Hơn nữa trong cơ thể ngũ tạng lục phù cũng chịu đến chấn thương. Trong thời gian ngắn phát huy chiến đấu lực chỉ ít giảm xuống đến 7 thành khoảng chừng. Vậy thì đại biểu thương thế đã rất nghiêm trọng. Nếu là lại tăng thêm trước mắt loại này khốn cục, có thể nói là một cái tử lộ cũng không quá đáng. Nhưng Tiêu Nhiên cũng không hối hận. Thậm chí, Tiêu Nhiên trên mặt còn hiện lên một vệt nụ cười tới. Dùng thân thể bị thương, nhưng đổi lại một vị thần hồn cảnh cường giả. Cái này một làn sóng sao vậy xem cũng không lỗ. Quan trọng nhất là, chỉ cần luyện hóa cái viên này thần phủ. Tiêu Nhiên tu vi thì sẽ ở trong khoảnh khắc đột phá đến thần hồn cảnh. Một thân thương thế, cũng sẽ trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Đem người kia một lần nữa làm ra khi đến. Người kia đã đến di lưu chi tế. Đây là nhờ có Tiêu Nhiên đúng lúc thu tay lại. Bằng không cái tên này đã sớm hồn phi phách tán. Dù vậy, cái này võ thiên vũ giờ khắc này thần hồn cũng đã suy nhược đến cực điểm. Bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tan. Lần thứ hai nhìn thấy Tiêu Nhiên, võ thiên vũ trong mắt mang theo oán hận. Miệng mở đầu, nhưng trung quy không có phát ra quan hệ thanh âm. Nghẹo đầu, triệt để hồn phi phách tán. Mặc dù không có nghe được, nhưng Tiêu Nhiên cũng có thể đoán được cái tên này cũng muốn hỏi khẳng định là quan hệ thù quan hệ. Oán niệm, có trách thì chỉ trách ngươi không nên là thập đại tông môn một thành viên đi. Tiêu Nhiên nhẹ giọng nói, lập tức đưa tay ở võ thiên vũ đan điền vị trí dán lên. Chốc lát sau, một viên bề ngoài đã từ từ hóa đá thần phủ lần thứ hai bị Tiêu Nhiên lấy ra. Thoáng liếc mắt nhìn sau, liền không chút do dự lợi dụng tâm diễm tương kỳ luyện hóa. Cuối cùng ném vào tinh giới bên trong. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Nhiên liền một lần nữa trở lại trên ghế ngồi xuống đến. Chỉ là ánh mắt ngẫu nhiên nhìn trận pháp ở ngoài mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn chính mình Đường Phong. Mọi người, siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1436, tấn cấp. Xem ngốc mọi người, đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.